Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, cầm xuống thành Đông Thượng. Tại một đám thương nhân hứa hẹn minh nhật hội đưa tới ngân lượng về sau, Lý Mộc Nhiên cũng cho bọn họ hứa hẹn, có bạc liền có hàng. Theo cái cuối cùng thương gia rời đi một khắc này, hắn đặt mông ngồi tại trên ghế. Nãi nãi, có thể mệt chết, sáng sớm liền làm xà phòng, cơm cũng chưa ăn bên trên một thanh. Hiện tại cũng đã mộ gần hoàng hôn, liền khẩu nước đều không uống bên trên. Cửu ca hiện tại liền muốn hỏi, còn có ai làm gia đình có thể chủ trì nhà làm thành dạng này? Đây quả thực cũng chỉ có thể dùng cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng để hình dung. Đương nhiên cái này là chính hắn ý nghĩ. Bên này tài tọa hạ, bên kia Kiều Biển liền vội vàng tiến lên, cất kỹ chén trà, rót cốc nước cung kính thuyết đường. Cửu ca, khát đi, uống miếng nước. Khát thuyết cái này Kiều Biển mặc dù thuyết có chút đau đầu, nhưng là chế phục sau vẫn rất có ánh mắt. Hắn cũng không khách khí bưng chén lên, tải xuống dưới một thanh. Chợt nghe một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, ánh mắt xéo qua nhìn một cái, chỉ gặp đại tiểu thư tựa hồ cũng là khát không được. Hắn nghĩ lại cũng thế, hôm nay đại tiểu thư sáng sớm liền tiến nghị sự đường, bị một đám người vây công, hiện tại cũng là giọt nước không vào, hơn nữa còn rơi như vậy nước mắt, hiện tại đoán chừng so với chính mình còn khát. Dù sao nước mắt cũng là nước không phải. Nghĩ đến thả ra trong tay cái chén, vừa nhấc lên ấm trà lại phát hiện đã rỗng tuếch. Sau đó bưng từ bản thân chén trà đưa tới đại tiểu thư trước mặt thiết đường. Đại tiểu thư, người nếu là không ghét bỏ, chúng ta uống một chén đi. Nhìn qua trong chén nước, Kiều Diệu Lâm cũng là thật khát, vô ý thức liền muốn đưa tay đón, bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này trước mắt bao người, chính mình sao có thể đón hắn uống qua nước. Sau đó lườm hắn một cái, người nào muốn cùng ngươi cùng một chén nước? Ta không khát, không muốn uống. Đại tiểu thư này đến chết vẫn sĩ diện, không muốn cùng ta uống một chén coi như chính ta uống. Hắn nện nện miệng, sau đó đem trong chén nước một uống mà xuống. Ở một bên đại tiểu thư nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, trong lòng hận nghiến răng, người xấu này, uống nước liền uống nước, nhưng uống giống như là nhiều mỹ vị. Thẳng câu lên trong nội tâm nàng khát khô kinh. Để ly xuống, Lý Mộc Nhiên hướng phía Kiều Biển thiết đường, tại đánh một bình đến. Một chút nước đều không đủ, ta qua đi tiểu một lần đâu. Đại tiểu thư nghe xong lắm mồm một tiếng, người xấu này thế mà đem uống nước cùng nhường liên tiếp cùng một chỗ thuyết. Quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đến Kiều Biển cũng là cùng khổ xuất thân. Lý Mộc Nhiên như thế thuyết, chỉ là để hắn lộ ra cái này cửu ca càng thêm bình dị gần gũi. Vội vàng xác nhận dẫn theo ấm trà liền muốn ra cửa. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng gọi lại thiết đường. Kiều Biển tại cầm sạch sẽ cái chén đến. Cái chén này bên trong tất cả đều là ta nước bọt. Thiết đường hai chữ cuối cùng thời điểm, hắn cắn chữ dị thường rõ ràng. Ở một bên đại tiểu thư chỗ nào nghe không hiểu hắn đây là mang thù đâu. Bất quá Lý Mộc Nhiên tại muốn một cái chén, nếu là nàng còn không biết rõ đường là có ý gì lời nói, nàng cũng thẹn với Kiều gia vị trí trưởng môn. Ngay tại đại tiểu thư dự định làm cho tất cả mọi người trở về lúc, bỗng nhiên một cái gia đình vội vã chạy tới thiết đường. Đại tiểu thư, không tốt, bên ngoài những người kia bắt đầu hướng chúng ta cửa phủ bên trên ném thạch đầu. Đại tiểu thư còn chưa mở miệng, này Kiều Biển lại là ngồi không yên, nắm lên vừa tài Lý Mộc Nhiên ngã nát ghế một góc, hô đường. Kiều phủ gặp nạn, chúng ta làm gia đình sao có thể ngồi ở chỗ này nhàn nhã. Các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ đem những người kia đều đem ra ngoài. Những gia đình kia nghe xong, từng cái vén lên tay áo, đi theo Kiều Biển liền muốn xông ra qua. Lý Mộc Nhiên thấy thế trở nên đau đầu, cứ như vậy hai tay để trần cho người ta đánh sao? Chậm đã, hắn nín thở ngưng thần hét lớn một tiếng. Những gia đình kia trong nháy mắt ngừng cước bộ. Hiện tại Kiều phủ mọi người, ai chẳng biết cửu ca, người nào không hiểu cửu ca, người nào không biết cửu ca. đi qua lần này nghị sự đường sự tình. Cửu ca hiện tại uy vọng so với đại tiểu thư đến thuyết cũng không kém bao nhiêu. Nếu là nhất định phải định cái vị trí đó chính là kiều phủ nửa cái lão gia. Hắn cái này một cuống họng kêu đi ra. Tất cả mọi người quay đầu. Kiều Biển thấy thế vội vàng thiết đường, cửu ca. Hiện tại bọn hắn đô kỵ đến trên đầu chúng ta. Chúng ta còn nhẫn sao? Không phải ngươi để cho chúng ta vì kiều phủ cống hiến chính mình lực lượng sao? Cái này Kiều Biển vừa tài nhìn não tử vẫn rất hiệu nghiệm. Làm sao bây giờ nhìn lại có chút hai đâu? Hắn cũng không nói nhảm. Nắm lên trên mặt đất một cái băng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một chút đem ghế quẳng cái lưa thưa nát. Sau đó cầm lấy một cây côn gỗ thiết đường. Đều mẹ hắn càng sống Việt ngược lại co lại. Cửa người ta cầm cây gậy. Tiêm đao. Các ngươi cầm hai cái quyền đầu tại sao cùng người ta làm? Thảo. Nhớ kỹ. Chúng ta kiều gia gia đình. Đồng có thể đỉnh thương làm diêu tỷ. Kỹ viện. Vũ năng cầm côn đi lang thang manh. Hiện tại ta cho mọi người thời gian một nén nhang. Người nào mụ nội nó trong tay không có một theo da dáng đồ, vật. Ngày mai liền vòng quanh các ngươi che phủ cho cút ra khỏi kiều phủ. Hắn vừa mới nói xong. Tất cả mọi người sửng sốt. Liền liền đại tiểu thư cũng là mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội để bọn hắn nghĩ lại mà làm sao. Nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Nhìn qua ngẩn người mọi người. Hắn cầm trong tay cây gậy lập tức vãi ra. Sau đó mắng đường ta con mẹ nó nương nói chuyện là nói nhảm sao. Còn không động. Lần này vừa hô. Sở hữu gia đình toàn bộ tỉnh táo lại. Ồn ào hướng về viện tử bốn phía chạy. Đúng lúc này đại tiểu thư đi tới. Thần sắc trên mặt có chút lo lắng hỏi thăm Lý Cửu. Chúng ta vẫn là báo quan đi. Hắn biết rõ đường đại tiểu thư lo lắng. Cũng có thể minh bạch hắn lo lắng. Nhưng là sáng sớm hắn liền chào hỏi Kiều Tám trước đi nha môn. Đến bây giờ còn không thể trở về. Chỉ có thể nói rõ chính mình buổi sáng suy đoán hoàn toàn không có sai. Này trong nha môn cũng là không ai. Ta đại tiểu thư, báo quan. Người có thể nghĩ đến hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy vây quanh chúng ta kiều phủ. Mà lại có thể vây lên một ngày sao? Kiều đại tiểu thư một ngày đều tại nghị sự đường. Lại là không biết đường kiều phủ đã bị vây một ngày. Bây giờ nghe hắn như thế một thuyết. Nhớ tới hôm nay Tiễn Khang Thành đến chậm. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Có thể là như thế này quá nguy hiểm. Chúng ta lại không biết bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Gặp nàng còn muốn thuyết Lý Mộc Nhiên liền vội vàng cắt đứt hắn lời nói. Buổi sáng hôm nay thời điểm hắn liền muốn tốt đối sách. Hiện tại bất quá là tại chờ cơ hội mà thôi. Bởi vậy mày kiếm vẩy một cái đường, đại tiểu thư là tại quan tâm ta. Chấm ngoặc kép, người nào quan tâm ngươi? Ngươi là ta kiều phủ người. Vạn nhất ăn được lao ngục tai ương. Ta kiều gia cũng muốn bị liên lụy. Lại thuyết ta kiều gia vốn là ngân lượng thiếu. Nếu là ngươi tại xảy ra chuyện, nơi nào có ngân lượng bồi thường cho ngươi? Gặp nàng trực tiếp thề thốt phủ nhận, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại chôn lấy thật sâu vẻ lo lắng. Hắn cười đường, đại tiểu thư, nguyên lai ngươi không phải tại quan tâm ta. Ngươi yên tâm, ta nếu là thật xảy ra chuyện nghiệp sẽ không tìm ngươi bồi. Mà lại vừa tay ta là muốn thuyết chúng ta, mà không phải ta. Kiều Diệu Lâm nghe xong. Không khỏi hơi đỏ mặt, vừa tài nàng lời nói đơn giản cũng là giấu đầu lòi đuôi 300 lượng A. Gặp nàng cúi đầu xuống, Lý Mộc Nhiên cũng không đang nói đùa, mà chính là mắt nhìn chưa hắc thiên sắc đối Kiều Biển thuyết đường để bọn hắn đều ăn vài thứ. Đợi lát nữa động thủ mới có khí lực, biết không, Kiều Biển thấy hắn như thế quan tâm những này gia đình cùng mình. Trong lòng vô cùng cảm kích. Sau đó gật gật đầu đường, có cửu ca câu nói này. Các huynh đệ chị, nói xong quay người thông chi mọi người qua. Mà Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói thì là sững sờ ngay tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.